Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây nhất thời khắc ngự hoa viên nội phàm là đầu óc không thiếu gân đoàn thần giả, đều đã trong lòng sáng tỏ một sự thật, đó chính là phía trước viên tâm giao theo như lời kia phiên về Lê Tiễn không mừng mộ dung thu vũ nói là nói dối. Ngẫm lại cũng là kia viên tâm giao ở phía trước không phải đem mọi người lừa xoay quanh, há mồm ngậm miệng lời nói dối hết bài này đến bài khác sao? Hiện giờ lại nói lời nói dối, chỉ biết lưu loát dễ đọc. Như vậy, tưởng tượng mọi người nhìn về phía viên tâm giao ánh mắt càng ngày càng khinh thường phản cảm đi lên. Tiểu nha đầu tuổi không lớn, chính là làm người thực sự khiếm khuyết phẩm đức. Viên tâm giao lúc này bị đại gia ánh mắt khinh bỉ lễ rửa tội, chỉ cảm thấy quanh thân lạnh lẽo. Chính là, đáy lòng kia đoàn lửa giận, lại cùng lạnh băng thân thể hình thành băng hỏa lưỡng trọng thiên đối lập chênh lệch. Nàng nhìn Lê Tiễn cùng mộ dung thu vũ chặt chẽ tương dựa rời đi ân ái bóng dáng, trong đầu quanh quần chính là mộ dung thu vũ cuồng ngạo chi ngữ cùng Lê Tiễn bình tĩnh đạm nhiên thái độ. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Lê Tiễn sủng thê tới rồi loại này vô độ nông nỗi, vạn sự đều sủng mộ dung thu vũ, liền nam nhân tôn nghiêm. Đều chịu vứt bỏ, viên tâm giao hai mắt như thấm độc mũi tên nhọn, gắt gao nhìn chằm chằm mộ dung thu vũ phía sau lưng, phảng phất phải dùng ánh mắt mũi tên nhọn đem mộ dung thu vũ cả người chọc ra 1800 cái lỗ thủng, làm nàng không chết tử tế được. Mộ dung thu vũ làm người mẫn cảm nhận được phía sau kia một mạt. Độc đáo, ánh mắt nhìn chăm chú, nàng không thèm để ý chỉ là tùy ý Lê Tiễn kéo tay nàng, đi nhanh hướng phía trước đi. Đương nhiên, không thèm để ý, lại không đại biểu nàng sẽ không cho đối phương trầm trọng đả kích. Đến nỗi cái gì đả kích kia tất nhiên là làm viên tâm giao thấy rõ ràng Lê Tiễn đối nàng thái độ. Có đôi khi, lấy chu tâm phương thức đánh trả địch nhân mơ ước chính là không tồi hảo thủ đoạn tục xưng. Không đánh mà thắng, xét thấy vừa mới Lê Tiễn làm nàng suy đoán là ai tới, mộ dung thu vũ tự hỏi một phen không được giải. Này liền ngữ khí khó chịu theo tiếng, không đoán, ngươi thích nói hay không thì tùy. Ta lười đến đoán quá mệt mỏi đầu óc, Lê Tiễn nghe được mộ dung thu vũ nói như vậy, cũng không tức giận, mỉm cười gật đầu đáp. Cũng là đoán tới đoán đi loại này phí đầu óc sự tình, ngươi vẫn là thiếu làm. Bằng không về sau sinh bảo bảo đầu óc sẽ biến bổn đi. Ngươi nói bậy gì đó đâu, mộ dung thu vũ tức giận đấm đánh Lê Tiễn một chút. Lê Tiễn cũng không né tránh, tùy ý mộ dung thu vũ đem nắm tay đánh vào chính mình trên vai. Hắn sườn mắt cười nhìn mộ dung thu vũ, rất xa vẫn có thể nhìn đến hắn khóe môi dơ lên vui vẻ độ cung. Đậu ngươi, hai ta bảo, giống ngươi giống ta kia đều sẽ không bổn yên tâm hào. Liền tính bổn kia cũng khẳng định là giống ngươi. Mộ dung thu vũ không thuận theo không buông tha hừ một tiếng. Lê Tiễn liên tục gật đầu, lời này rất là có lý. Nếu bảo thông minh, đó chính là giống ngươi. Không thông minh, đó chính là giống ta. Hắn tựa hồ còn nói cái gì, đem mộ dung thu vũ đậu khanh khách cười không ngừng. Chính là bởi vì khoảng cách xa cho nên mọi người nghe không rõ ràng. Bất quá, mọi người lại biết giờ khắc này Lê Tiễn, đem ôn nhu sùng nịch tẫn hiện hoàn toàn, đem ở đây mọi người kinh thẳng táp lưỡi. Mà luôn luôn thanh lãnh cao ngạo mộ dung thu vũ, cũng kiều mị cười động lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu thê hai người thân mật khăng khít, nói cười cười cầm tay mà đi, chỉ còn lại mọi người ngốc đứng ở tại chỗ ngơ ngẩn nhìn bọn họ bóng dáng thất thần. Này trong đó, nhất thương tâm giả không gì hơn viên tâm giao. Nàng mắt thấy Lê Tiễn đối mộ dung thu vũ muôn vàn sùng ái ôn nhu như nước, trong lòng giống như là bị người ngạnh sinh sinh thọc một đao tử, sau đó không ngừng ở bên trong phiên rào, đau nàng chỉ nghĩ rơi lệ. Nàng vì có thể như nguyện gả cho Lê Tiễn, không tiếc hèn mọn lấy lòng hắn, chính là hắn liền như vậy đối đãi nàng. Lại nói Lê Tiễn kéo mộ dung thu vũ tay đi vào phúc lộc điện, vừa mới cất bước tiến điện, liền nghe được một tiếng ngẩng cao kêu gọi. Mộ dung tướng quân, chúng ta lại gặp mặt. Mộ dung thu vũ dương mắt xem qua đi, chỉ thấy Đông Yến Hoàng triều thiếu tướng quân Quý Quảng đứng trước với đại điện trung ương, quay đầu cười nhìn nàng. Mộ dung thu vũ nhìn mắt bên cạnh Lê Tiễn, khó trách hắn sẽ hoan thiên hỉ địa đi ngự hoa viên tìm chính mình lại đây. Nguyên lai, là tới như vậy quan trọng nhân vật. Quý Quảng người này, cùng Lê Tiễn cùng mộ dung thu vũ chưa từng có thâm giao tình, lẫn nhau ở chung thời gian cũng hoàn toàn không trường. Nhưng là trên đời này chính là có như vậy một loại người, mặc dù ngươi cùng hắn chưa từng thổ lộ tình cảm, cũng đã tình cảm thâm hậu như tâm đầu ý hợp chi giao. Quý Quảng chi với Lê Tiễn vợ chồng, đó là như vậy tồn tại. Thử nghĩ, hai quân giao chiến là lúc Quý Quảng làm bị mộ dung thu vũ cường bắt tù binh, lại có thể vứt bỏ hiềm khích lấy cái đầu trên cổ vì đánh cuộc cấp Lê Tiễn lấy chí mạng một mũi tên. Như vậy ân cứu mạng, Lê Tiễn cùng mộ dung thu vũ có thể nào tương quên. ở hắn hai người trong lòng, Quý Quảng chẳng những là bằng hữu, càng là ân nhân, là bọn họ cả đời không thể tương quên đối tượng. Mộ Dung Thu Vũ theo Lê Tiễn mạnh mẽ nện bước, ngẩng đầu chiều Quý Quảng đi đến. Đãi đứng yên ở trước mặt hắn, mới sang sảng mặt giãn ra cười nói. Quý tướng quân biệt lai vô dạng. Quý Quảng nhiệt tình quá độ, làm cho Lê Hoàng cùng văn võ bá quan mặt trực tiếp cho Mộ Dung Thu Vũ một cái thân mật ôm. Hắn giống như thấy được chí thân, ôm Mộ Dung Thu Vũ không chịu buông tay, trong miệng vui thích đáp. Tháp phúc của ngươi, còn hào, bất quá chính là nhàn hạ hết sức, nhớ ngươi khẩn nha. Này không sao, cuối tháng tư quốc tụ trao đổi ngoại thương liên minh việc. Ta vừa nghe đến tin tức này, liền lập tức cùng nhà của chúng ta hoàng đế xin ra trận hội báo, phải cho chúng ta thái tử điện hạ hộ tống, còn cổ động chúng ta thái tử điện hạ trước thời gian nhích người tiến đến. Ta cho ngươi nói, ta chính là chuyên môn vì ngươi mà đến. Lần này Tây Lê hành trình, ngươi cần phải hào hào chiêu đãi ta, bằng không ta đã có thể ăn vạ ngươi trong phủ không đi rồi. Quý Quảng nói chuyện thực mau, thanh âm cũng rất lớn, đủ để lệnh đại điện thượng mọi người đều nghe được hắn nói gì đó kinh thiên động địa chi ngữ. Tỷ như, hắn nói hắn tưởng Mộ Dung Thu Vũ tưởng khẩn. Lại tỷ như, hắn nói là chuyên môn vì Mộ Dung Thu Vũ mà đến Tây Lê. Quan trọng nhất chính là, hắn nói này phiên lời nói khi, một đôi lang chào tử còn bảo trì ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ thân mật thư thái hãy còn không tự biết. Có thể nghĩ, mọi người giờ phút này sắc mặt nhiều khó coi, trong lòng nhiều kinh ngạc. Kia nhìn Quý Quảng cùng Mộ Dung Thu Vũ ôm nhau ánh mắt nhi, liền cùng nhìn đến rõ như ban ngày trộm. Tình cầu nam nữ dường như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghé mắt nhìn về phía đứng ở hai người bên cạnh Lê Tiễn, bởi vì có mặt nạ che lấp nhìn không tới hắn thần sắc, mọi người chỉ cảm thấy thấy thế nào Lê Tiễn đều giống như trên đầu nhiều điểm nhi cái gì. Tỷ như, đỉnh đầu mũ, mũ mang màu xanh, khụ khụ, cao tòa phía trên, Lê Hoàng dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, ho nhẹ ra tiếng. Quý Quảng nãi xuyên qua nhân sĩ, không câu nệ tiểu tiết tất nhiên là lĩnh hội không đến Lê Hoàng ho khan thanh có khác ẩn ý, nhưng thật ra Mộ Dung Thu Vũ phản ứng mau, vỗ vỗ Quý Quảng vai thuận thế rời xa khai hắn. Lê Tiễn tiến lên một bước trực tiếp ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ eo thon, mỉm cười đối Quý Quảng nói. Quý tướng quân một đường bôn ba mà đến, nói vậy tất nhiên vất vả mỏi mệt. Thỉnh trước nhập tòa uống rượu tiểu nghỉ, đãi ngày khác ta cùng với Thu Vũ định ở thất vương phủ chuyên môn vì ngươi mở tiệc thật mạnh khoản đãi ngươi. Ngươi xem tốt không, nghe vậy Quý Quảng chớp mắt cười. Thất vương gia hà tất như vậy phiền toái. Dứt khoát trong chốc lát các ngươi hồi phủ liền mang lên ta đến thất vương phủ vào ở bái. Như vậy các ngươi hào hào làm hết lễ nghĩa của chủ nhà chiêu đãi ta chẳng phải càng diệu. Tê, đại điện bên trong toàn là đào hốt không khí thanh. Có thần tử nhỏ giọng nói thầm nói. Này Đông Yến Hoàng triều thiếu tướng quân quá dày nhan vô sỉ. Thất vương phi nãi phụ nữ có chồng, hắn thế nhưng cũng dám như vậy trắng trợn táo bạo mơ ước. Cao tòa phía trên, Lê Hoàng mắt thấy kia Quý Quảng nhìn Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt thập phần nhiệt liệt nóng bỏng, lại ngôn ngữ ngả ngớn vô lễ, lập tức trong lòng không vui lên. Hiện giờ lại nghe được Quý Quảng nói lên muốn trụ đến thất vương phủ đi, lập tức mở miệng giả ý trêu chọc nói. Quý tướng quân thật sẽ nói cười. Ngươi đường xa mà đến chính là khách quý, sao có thể làm ngươi khuất cư thất vương phủ. Quý Quảng là tuyệt đối nghe không ra Lê Hoàng ngôn ngữ gian bất mãn, hắn mỉm cười đáp. Lê Hoàng, thần lần này tiến đến Tây Lê Hoàng triều chính là vì tìm Mộ Dung tướng quân cùng thất vương gia ngoạn nhi ở tại thất vương phủ một chút đều sẽ không ủy khuất. Cao tòa phía trên, Lê Hoàng ẩn nhẫn nhíu chặt khởi mày. Này nơi nào tới hỗn tiểu tử, như vậy không thượng đạo nhi. Ai để ý hắn ủy không ủy khuất a, nếu không phải Quý Quảng cũng đề cập Lê Tiễn, Lê Hoàng thật lo lắng chính mình sẽ sốc bàn. Còn không cần nói chút cái gì, Lê Tiễn đột nhiên mở miệng. Phụ hoàng, quý tướng quân đối nhi thần có ân cứu mạng. Hiện giờ hắn tới Tây Lê, nhi thần cùng Thu Vũ là nên hào hào khoản đãi hắn. Ở cái khác hai nước sứ giả tới phía trước khiến cho hắn tạm cư thất vương phủ hào. Lê Hoàng không nghĩ tới Lê Tiễn sẽ nói như vậy, hắn nhíu mày ngóng nhìn hướng Lê Tiễn, tựa hồ xuyên thấu màu bạc mặt nạ nhìn đến hắn nghiêm túc ánh mắt. Suy nghĩ sâu xa một phen, ánh mắt lại chuyển hướng Lê Tiễn bên cạnh Mộ Dung Thu Vũ. Khả xảo nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ nghiêng đầu chiều Lê Tiễn hiểu ý cười, mà Lê Tiễn cũng hồi nàng sủng nịch tươi cười. Lại nhìn về phía bọn họ thân mật ôm nhau ân ái tư thái, Lê Hoàng nhíu chặt mày hơi hơi giãn ra mở ra. Là hắn nhiều lo lắng đâu. Cát Nhi cùng Thu Vũ phu thê tình thâm, chỉ sợ người khác tưởng chen chân cũng chen chân không đi vào. Huống hồ, vừa mới Cát Nhi đã nói trước, kia Quý Quảng đã cứu hắn mệnh, nghĩ rồi lại nghĩ, Lê Hoàng cuối cùng là tùy Lê Tiễn cùng Quý Quảng ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi đã như vậy kia quý tướng quân liền ở tạm lão thất trong phủ, ngươi phải hào hào khoản đãi hắn. Lê Tiễn thật mạnh gật đầu, Quý Quảng càng là vui mừng hận không thể nhảy dựng lên. Về Lê Tiễn sẽ chủ động đề cập đem Quý Quảng mang về thất vương phủ ở tạm, nguyên nhân người khác không rõ ràng lắm, Mộ Dung Thu Vũ nhất hiểu biết. Nàng ở ngự hoa viên cùng Viên Tâm Giao xé rách mặt cũng công nhiên buông tàn nhẫn lời nói, sẽ không lại làm Viên Tâm Giao ở tại thất vương phủ. Nhưng là nếu Viên Thừa Tướng khổ đánh thân tình bài tạo áp lực, Lê Tiễn kẹp ở bên trong sẽ rất khó làm người. Mà hiện tại Quý Quảng sắp vào ở thất vương phủ, như vậy chưa lấy chồng Viên Tâm Giao lại ở tại thất vương phủ liền nói bất quá đi, khó tránh khỏi muốn bị người lên án. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng biết Lê Tiễn dụng tâm lương khổ, quay đầu nhìn về phía đối phương, đáy mắt hiện lên một tia tán thưởng ý cười. Hắn từng nói qua, bất luận phát sinh chuyện gì, đều sẽ không ủy khuất nàng. Hắn còn nói qua, bất luận kẻ nào cùng nàng khởi xung đột, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố đứng ở nàng bên này. Hắn có thể nói đến làm được, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng thực ấm áp, cũng thực vui mừng. Nàng may mắn, trên thế giới này có một cái hắn, sủng nàng ái nàng. Lê Hoàng mở miệng, làm Lê Tiễn vợ chồng cùng Quý Quảng liên tòa. Hắn giới thiệu khởi Đông Yến Hoàng triều Thái tử Điện Hạ Yến Xích Thành đối Mộ Dung Thu Vũ hết thảy nhận chi đều là từ Quý Quảng nơi đó nghe tới. Hiện giờ nhìn thấy Lư Sơn chân diện mục thẳng cảm thán quả nhiên là nữ trung hào kiệt cân quắc không nhường tu mi. Mộ Dung Thu Vũ khách khí xa cách cười, nâng chén cùng với cách không đối uống. Vừa không có vẻ chính mình a dua nịnh hót cũng sẽ không làm người cảm thấy thanh lãnh cao ngạo không biết điều. Đãi buông chén rượu khi nghe được lân bàn truyền đến Lê Diễm thấp thấp oán giận thanh. Hừ, vừa mới không cho ta ôm, kết quả lại cùng nam nhân khác ôm như vậy vui vẻ, khi ta cái này vị hôn phu là giấy nha. Nghe vậy, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song quay đầu chiều lân bàn nhìn lại, phu thê hai người ánh mắt nhất trí, đoan kêu một cái thanh lãnh thấm người. Lân bàn, Lê Diễm nuốt nuốt nước miếng, thầm nghĩ trong lòng, này đối vô lương phu thê, muốn hay không chừng người đều như vậy khủng bố nha cách chương.